Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Vị diện bí mật. Mặt khác, liên minh đại quân trở về phía sau, ta liền sẽ bắt đầu làm trùng kích tổ cảnh. Ngắn thì 1 năm, nhiều thì 3 năm, ta chắc chắn bước vào tổ cảnh nghênh chiến dị ma hoàng. Vì ta thiên huyền vị diện vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Lâm Động tiếp tục không nhanh không chậm tuyên bố. Oanh, lời ấy vừa rơi xuống, hơn ngàn vạn liên minh đại quân nháy mắt liền sôi trào. Không phải hoài nghi, mà là hưng phấn, cuồng hỉ cùng chờ mong rất nhiều cảm xúc đan vào một chỗ. Lâm Động bất quá chỉ là 26 tuổi, đã đặt chân tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, vẫn là tam kiếp cùng độ, vừa mới hoàn thành, liền ngay tại chỗ nghiền ép ma ngục thập đại vương tọa đứng đầu thiên vương điện. Cuối cùng đem chém giết, tại ngàn vạn cường giả nhìn tới, cho dù là danh xưng tiếp sau phù tổ phía sau thứ hai có hy vọng bước vào tổ cảnh tồn tại băng chủ, cũng không gì hơn cái này mà thôi, thậm chí so băng chủ còn muốn xuất sắc. Nếu là Lâm Động tuyên bố trùng kích tổ cảnh, vậy ít nhất cũng có thể có 5 thành nắm chắc, ta sẽ cùng với Lâm Động nguyên lão một chỗ bế quan. Đồng thời trùng kích tổ cảnh, còn chưa chờ liên minh đại quân từ nơi này trong chờ mong phản ứng lại, chỉ thấy đứng ở Lâm Động bên người đạo kia màu băng lam dáng đẹp cũng theo mở miệng tuyên bố. Cái gì? Băng chủ đại nhân cũng muốn cùng theo một lúc trùng kích tổ cảnh. Cái kia chúng ta chẳng phải là đã có 2 cái tổ cảnh hậu tuyển nhân? Tốt tốt tốt, tốt, nếu là băng chủ đại nhân cũng tuyên bố trùng kích tổ cảnh, cái kia chúng ta phiến thiên địa này cũng liền nhiều hơn một phần hy vọng cùng nắm chắc. Phần thắng càng lớn, 3 năm phía sau, ta thiên huyền vị diện nói không chừng sẽ một hơi sinh ra 2 vị tổ cảnh cường giả. Dù cho dị ma hoàng thật phá phong hơn nữa cũng không sợ. Lâm Động nguyên lão cao thượng, băng chủ đại nhân cao thượng. Nếu như nói Lâm Động tuyên bố trùng kích tổ cảnh động tác là thiêu đốt liên quân cây đuốc thứ nhất, cái kia sau đó đứng ra ứng hoan hoan liền để thanh này hỏa triệt để thành liệu nguyên xu thế. Không khí nháy mắt sôi trào. Ân, người cũng muốn xung kích tổ cảnh. Lâm Động nao nao, nhìn thanh tú động lòng người đứng ở bên người mình màu băng lam dáng đẹp. Ta đã nói với ngươi rồi, cứu vớt thiên địa trọng trách sẽ để ta tới thay ngươi chống được. Không cần ngươi một nữ nhân đến ngây ngốc hy sinh kính dâng chính mình. Đây là lão sư bàn giao cho ta nhiệm vụ, ta nhất định muốn thử một chút xem. Màu băng lam dáng đẹp mỹ màu khẽ nhúc nhích, trả lời đến cực kỳ nghiêm túc. Ha ha, cũng được, ngươi thử xem liền thử xem a, không ảnh hưởng đại cục, cũng không cần ôm lấy áp lực, nhiều nhất 3 năm, ta tự sẽ xuất quan chém cái kia dị ma hoàng. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ vuốt ve giai nhân cái kia như thác nước, tóc dài màu băng lam. Nói xong để băng chủ đại nhân say mê vô cùng cầu khẩn. Ứng hoan hoan cái kia trong suốt long lanh màu băng lam mỹ mâu, tựa hồ nháy mắt mềm mại đáng yêu thành một bãi xuân thủy. 10 điểm khéo léo trả lời một câu, mấy vị viễn cổ chi chủ đều là một bộ tâm thật mệt biểu lộ. Cái này thật tốt tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hiện trường, như thế nào lại biến thành vung thức ăn cho chó địa phương đây? Bắt nạt chúng ta là mẹ quá con côi lão nhân đúng hay không? Tại hủy diệt ma ngục hang ổ phía sau, liên minh đại quân thuận lợi theo Tây Huyền vực rút quân. Nhưng trấn ma ngục liên minh nhưng lại không bởi vậy giải tán. Tất cả mọi người biết thiên huyền vị diện phía trên vẫn có một đạo kinh thiên ma ảnh tại cả ngày lẫn đêm dòm ngó quê nhà. Nếu là không đem giải quyết triệt để, luôn có một ngày sẽ vùi xuống hậu hoạn. Nguyên cớ liên minh các bộ trở về phía sau đều là ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, không tiếng động chờ đợi cái kia 2 tôn trở lại Đông Huyền vực bế quan đại nhân. Đông Huyền Vực, Đạo Tông, Hoàng Điện tiền nhiệm thủ tịch Lâm Động chỗ ở bên trong. Lâm Động, Viễn Cổ Bát chủ chờ trấn ma ngục cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Ta dự định mượn nhờ bát đại tổ phù cùng cửu đại thần vật tạo thành đại trận. Mượn nhờ đại trận lực lượng trùng kích tổ cảnh. Nếu không ngươi liền cùng ta một chỗ vào trận A. Ứng Hoan Hoan một đôi mắt đẹp cơ hồ toàn bộ đặt ở chính mình tình lang trên người. Không cần, ta có những biện pháp khác. Lâm Động cong ngón búng ra. Thể nội ba đại tổ phù tam đại thần vật cùng nhau bay ra. Đồng loạt rơi vào giai nhân trong tay. Những biện pháp khác, mượn nhờ bát đại tổ phù cùng cửu đại thần vật tạo thành đại trận. Đã là trước mắt chúng ta có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Thôn phệ chi chủ nghi hoặc lên tiếng, còn lại người cũng phần lớn là cái phản ứng này. Không, các ngươi đã bỏ sót một vật, viễn cổ thần vật bảng đứng đầu. Từ trước đến giờ lai lịch bí ẩn thiên địa đệ nhất thần vật vị diện chi thai. Cũng chính là thái thượng chi lực ngọn nguồn. Lâm Động cười nói, nguyên lai đệ nhất thần vật gọi là vị diện chi thai. Năm đó viễn cổ đại chiến thời gian, lão sư chán ghét lề mề chiến tranh, thử khống chế đệ nhất thần vật, mượn nhờ đệ nhất thần vật lực lượng triệt để giành được chiến tranh. Nhưng thủy chung không thể, cuối cùng cũng chỉ nghiên cứu ra một chút điều động đệ nhất thần vật lực lượng. Cũng chính là thái thượng chi lực nông cạn pháp môn, tên là thái thượng cảm ứng quyết, cũng đem truyền thụ chúng ta. Đem mạch này xưng là thái thượng cung, chỉ là thái thượng cảm ứng quyết mặc dù có thể đối chiến lực tăng phúc một chút, nhưng không thể toàn diện khống chế đệ nhất thần vật, cuối cùng không thể đánh bại cùng giai dị ma hoàng. Nguyên cớ lão sư rơi vào đường cùng vẫn là thiêu đốt luân hồi. Viễn cổ bát chủ đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu về phần đệ nhất thần vật đến tột cùng là cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có phù tổ bản thân mới có thể biết. Lai lịch dị thường đến thần bí. Ta còn theo thiên vương điện trong đầu đạt được một chút thú vị đồ vật. Hễ đẳng cấp so sánh cao, vị diện đều sẽ sinh ra vị diện chi linh. Cũng chính là cái gọi vị diện chi thai. Nó là toàn bộ vị diện tinh hoa biến hóa. Không có bản thân ý thức. Đại biểu lấy toàn bộ vị diện vừa mới sinh ra thời khắc căn nguyên nhất cùng hỗn độn lực lượng. Phù tổ cùng dị ma hoàng cùng là ngoại vị diện khách tới. Phát hiện thiên huyền vị diện sinh ra vị diện chi thai phía sau đều muốn đem đạt được. Để tại tổ cảnh thêm gần một bước, nhưng vị diện chi thai chính là vị diện bản nguyên chi lực biến. Hóa, chỉ trung tình tại bản vị diện sinh linh. Đối với ngoại vị diện khách tới tương đối kháng cự, rất khó để nhận chủ, cùng là ngoại vị diện khách tới hai vị tổ cảnh cường giả. Lựa chọn hoàn toàn tương phản phương thức truy đuổi vị diện chi thai. Phù tổ lựa chọn phủ xuống phiến thiên địa này, giáo hóa sinh linh, trợ giúp thiên huyền sinh linh trưởng thành, để chậm rãi thu được vị diện chi thai tán đồng. Mà dị ma hoàng thì lựa chọn đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, đó chính là hủy diệt. Đối đem chọn phiến vị diện ma nhiễm phía sau, vị diện chi thai tự nhiên không thể trốn đi đâu được. Lý niệm trọn vẹn va chạm giữa song phương, mâu thuẫn không thể điều hòa. Bởi vậy đã dẫn phát ta thiên huyền vị diện lần đầu tiên thiên địa đại chiến. Ân, Lâm Động lại bắt đầu mượn chết miệng người nói chuyện. Triệt để tịnh hóa thiên vương điện ma linh hắn là không có chút nào sợ. Có bản sự liền để thiên vương điện đến theo ta rằng co. Đến a, nói xong cả sảnh đường kinh. Trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Phù tổ là ngoại vị diện khách tới thân phận. Mọi người ngược lại là không như thế nào kinh ngạc. Cuối cùng, ngày ấy dị ma hoàng đã trước mặt mọi người gọi ra phù tổ lai lịch. Chỉ là vừa nghĩ tới phù tổ phủ xuống phiến thiên địa này, là đánh lấy cùng dị ma hoàng một dạng mục đích, cũng là vì thiên địa đệ nhất thần vật vị diện chi thai mà đến. Xem như phù tổ đồ viễn cổ bát chủ, trên mặt cảm tình cũng có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi không muốn đoán mò. Bất luận lão sư là mang cái gì mục đích phủ xuống ta Thiên Huyền Vị Diện. Lão sư giáo hóa sinh linh đều là thật. Dạy dỗ chúng ta là thật. Dẫn dắt Thiên Huyền Vị Diện chống lại ma tai là thật. Bốc cháy luân hồi thủ hộ Thiên Huyền sinh linh cũng là thật. Liền là đã vẫn lạc. Lão sư tàn linh cũng vẫn như cũ thủ vững tại vị diện phong ấn đại trận bên trong. Cả ngày lẫn đêm thủ vệ ta Thiên Huyền Vị Diện, những cái này chẳng lẽ đều là giả? Xem như viễn cổ bát chủ đại sư tỷ, sinh tử chi chủ phản ứng đầu tiên, mấy vị viễn cổ chi chủ nghe xong, lập tức liền bình thường trở lại. Đúng nga, lão sư mang cái gì mục đích đi tới phiến thiên địa này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn một đời đều đang thủ hộ phiến thiên địa này. Làm thủ bảo hộ phiến thiên địa này mà chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,